Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng, chương 1042, C1042, chương 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt nói, nhị nương, ta dự định để ngươi quay về giúp ta chăm sóc cho chàng ấy. Bên cạnh chàng ấy chẳng có một ai, ngươi quay về, ta cũng yên tâm hơn. Ở đây còn Ngọc Nhiên, ngươi không cần lo lắng. Thôi thị sững người, nhưng ngay từ ngày đầu tiên đại nhân bảo nô tỳ tới nơi này, công chúa mới là chủ tử của nô tỳ. Khi xưa đại nhân cũng sống một mình, tự chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt, quản gia và gia nô khác chỉ làm vài việc vặt. Công chúa ở đây chỉ có mình Ngọc Nhiên e là chăm sóc không chu toàn được, công chúa đừng đuổi nô tỳ đi mà. Quan trọng nhất là vì Ngọc Nhiên ở đây nên thôi thị mới không yên tâm. Không phải bà ta lo rằng Ngọc Nhiên không chăm sóc được cho công chúa, mà không yên tâm vì Ngọc Nhiên cứ hở ra là dẫn con sói, Tần Như Lương vào nhà. Thôi thị và Ngọc Nhiên không thống nhất về lựa chọn phò mã ra danh xứng với thực trong tương lai nên bắt buộc phải đề phòng lẫn nhau trên phương diện này, không được phép lơ là. Bà ta phải cố gắng tranh thủ thời cơ cho đại nhân nhà mình, tuyệt đối không thể để Tần Như Lương dậu đổ bìm leo. Thẩm Nguyệt mỉm cười, ta không đuổi ngươi đi. Ta chỉ muốn ngươi giúp ta chăm sóc chàng ấy, chí ít đợi vết thương của chàng ấy khá hơn rồi hắn quay về. Thôi thị đáp, nhưng đại nhân đâu cần người khác chăm sóc, đại nhân độc lai độc vãng quen rồi. Cho dù nô tỳ quay về, chắc chắn đại nhân cũng không cho phép nô tỳ kề cận chăm sóc đâu. Còn về vết thương của đại nhân y thuật cao minh, có thể tự mình chữa khỏi được. Thẩm Nguyệt, mới vừa rồi thôi thị còn cảm động đến rơi nước mắt thế mà lúc này đã thay đổi sắc mặt quá nhanh. Tất nhiên, Thẩm Nguyệt cũng không biết thôi thị đang lo lắng điều gì. Thôi thị hiểu rất rõ về đại nhân nhà mình, đại nhân nhất định sẽ không cho bà ta quay lại. Tuy rằng bà ta cũng rất lo lắng cho vết thương của đại nhân nhưng cũng không thể làm thay đổi kế hoạch, vì việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn. Thôi thị nói, công chúa, một nô tài không thể hầu hạ hai chủ nhân. Ta chỉ sắp xếp ngươi đi làm việc chứ không phải đuổi ngươi quay về. Thôi thị nghiêm túc nói, nếu như người muốn nô tỳ đi thì tốt hơn hết người nên gửi thư cho đại nhân trước để xem ngài ấy có cần hay không. Nếu đại nhân đồng ý thì nô tỳ mới có thể trở về hầu hạ. Thôi thị rất cứng rắn trong vấn đề này, Thẩm Nguyệt cũng không biết phải làm sao với bà ta. Bà ta có cách riêng của mình để truyền tin cho Tô Vũ, vì vậy cứ để bà ta làm như vậy. Ban đêm, Thẩm Nguyệt vẫn còn đọc sách trong phòng chưa ngủ, Ngọc Nhiên hầu hạ ở bên cạnh nàng. Có thể nghe thấy tiếng bước chân của Thôi Thị ở bên ngoài, còn chưa thấy bà ta bước vào thì đã nghe thấy tiếng bà ta vui vẻ nói. Công chúa, người mau ra đây nhìn thử xem là ai đến đây này, ai đã đến đây, những người ra vào chỉ Xuân Huyền giờ này ngoại trừ quản gia, nô bộc và Tần Như Lương thì còn có thể là ai nữa. Nhưng người có thể khiến cho giọng nói của Thôi Thị nghe có vẻ vui vẻ như vậy thì chỉ có thể khiến cho Thẩm Nguyệt nghĩ đến Tô Vũ. Nhưng hôm nay Tô Vũ chỉ vừa mới từ đại lý tự trở về nhà, hắn mới vừa được trả lại trong sạch tự do, trong kinh thành này rất dễ chuyển đi những tin đồn, sao hắn có thể tiếp tục đến đây vào giờ này. Thẩm Nguyệt chỉ có thể nghĩ ngợi chứ cũng không dám hy vọng xa vời. Cách chương